Yêu Thần Ký, chương 474, cùng ăn cùng ở cocchuyenaudio.com, chờ Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi lúc đi ra, Diệp Tử Vân đã đợi ở trong đại điện. Tử Vân, vừa mới ta chỉ là, Nhiếp Ly mở miệng muốn giải thích, Diệp Tử Vân xấu hổ trừng mắt liếc Nhiếp Ly, nói ra ta tìm ngươi đến, mới không phải muốn cùng ngươi giảng những thứ này. Tử Vân, vừa mới chúng ta thật không có, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút trên người ta bớt. Tiếu Ngưng Nhi gương mặt nóng hổi, có chút không dám nhìn Diệp Tử Vân, dù sao vừa mới tràng diện thật sự là quá lúng túng. Nhiếp Ly, ngươi có phải hay không tìm cái cớ, lừa gạt Ngưng Nhi? Diệp Tử Vân nhếch miệng, nhìn nói với Nhiếp Ly, ta thật chỉ là xác nhận bớt a. Nhiếp Ly khổ khuôn mặt. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Diệp Tử Vân hừ một tiếng, tốt, chúng ta hay là nói chính sự đi. Nhìn thấy Diệp Tử Vân dáng vẻ, Nhiếp Ly biết Diệp Tử Vân đã không tức giận. Đám người bọn họ xông xáo đến Long Khư giới vực này, mạng sống như treo trên sợi tóc, sau lưng nhận là toàn bộ Quang Huy chi thành, thậm chí toàn bộ tiểu linh lung thế giới sinh tử tồn vong. Nàng là một người biết đại thể, đương nhiên sẽ không xoắn suýt những này, huống chi trong lòng của nàng đã sớm rõ ràng một chút. Nàng cùng Ngưng Nhi còn có Nhiếp Ly vận mệnh đã sớm thật sâu ràng buộc cùng một chỗ, kéo cũng cắt không đứt, trốn cũng trốn không thoát. Bây giờ còn có thể như thế nào đây? Tương lai đến tột cùng như thế nào, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Vân trong lòng cũng tự nhiên là an định rất nhiều. Nam Cung Tông Chủ tìm tới ta, nói muốn thương lượng với ngươi một việc, nàng không tiện đến, thế là liền để ta hỗ trợ truyền lời. Diệp Tử Vân nói ra, a, nàng nói cái gì? Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu, con mắt tế mị lên, hắn đại khái đã đoán được. Nam Cung Tông Chủ nói, chúng ta Vũ Thần Tông nhiều người như vậy đến Thiên Âm Thần Tông tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Diệp Tử Vân nói ra, nàng nghiễm nhiên đã đem chính mình xem như người Vũ Thần Tông. Dù sao, Vũ Thần Tông đã tại Nhiếp Ly khống chế phía dưới, mà Thiên Âm Thần Tông chỉ là các nàng tạm thời sống nhờ địa phương mà thôi. Ồ, cái gì không ổn? Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, hỏi. Nàng nói, bây giờ Thiên Âm Thần Tông nghiễm nhiên đã thành. Thành, Diệp Tử Vân gương mặt hơi đỏ lên. Thành cái gì? Nhiếp Ly cười mỉm mà hỏi thăm. Thành ra mắt đại hội. Từ khi chúng ta người Vũ Thần Tông sau khi đến, mặc dù đúng là bảo vệ Thiên Âm Thần Tông, nhưng là bí mật đơn giản hỗn loạn không chịu nổi. Diệp Tử Vân nói đến phần sau, đơn giản liền xấu hổ mở miệng, nàng nói có thể hay không để cho chúng ta ước thúc tốt môn hạ đệ tử. Hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn làm cái gì? Nhiếp Ly ngẩn người, bởi vì ngươi hạ lệnh nếu là tìm không thấy chính mình. Một nửa khác cũng đừng về Vũ Thần Tông, cho nên Vũ Thần Tông các đệ tử đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, đêm qua hơn nửa đêm leo tường bị bắt có 10 cái, nữ đệ tử trong phòng bị bắt đi ra có hơn 30. Sáng nay điều tra ra, mang thai lớn bụng Thiên Âm Thần Tông nữ đệ tử có hơn 60 cái, bất kể như thế nào đề ra nghi vấn, các nàng rất nhiều người đều không chịu nói con của các nàng là ai. Diệp Tử Vân nói đến phần sau, đơn giản ngượng ngùng đến không mặt mũi nào nói thêm nữa. Khụ khụ, Tử Vân, ngươi trở về cùng Nam Cung Tông Chủ nói như vậy. Ban đầu là, nàng đồng ý để cho chúng ta Vũ Thần Tông tiến vào chiếm giữ, bảo hộ Thiên Âm Thần Tông, ta Vũ Thần Tông nói được thì làm được, nàng cũng không thể qua sông đoạn cầu, lời như vậy ta Vũ Thần Tông quyết không đáp ứng. Nhiếp Ly rất là nghiêm túc nói ra, bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi không khỏi phốc xích bật cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nam Cung Tông Chủ cái này, thế nhưng là lên phải thuyền giặc, muốn xuống thuyền giặc nhưng là không còn dễ dàng như vậy, Nhiếp Ly ra hỏa này, đơn giản hỏng thấu. Nghĩ tới đây, Tiếu Ngưng Nhi gương mặt lại không khỏi đỏ lên. Diệp Tử Vân liếc một cái Nhiếp Ly, nói ra, ngươi có cái gì muốn nói, đều mau nói đi, ta phụ trách truyền lời cho Nam Cung Tông Chủ là được. Khụ khụ, Nhiếp Ly hơi có vẻ xấu hổ, Nam Cung Tông Chủ chính mình không tới hỏi, hết lần này tới lần khác tìm Tử Vân hỗ trợ tự nhiên. Là minh bạch có mấy lời Nhiếp Ly không tiện ngay trước mặt Tử Vân nói. Thế nhưng là, Nam Cung Tiên Âm đánh giá quá thấp Nhiếp Ly vô sỉ. Nhiếp Ly vừa đi vừa về bước đi thong thả dạo bước, nghĩ nghĩ nói ra, cứ như vậy cùng Nam Cung Tông Chủ nói, dù sao rút đi là không thể nào, Vũ Thần Tông sẽ tận hết chức vụ, bảo vệ tốt Thiên Âm Thần Tông. Còn những tên nửa đêm trèo tường bị bắt lại kia quả thực là một đám phế vật, thật tốt cửa chính không đi thế mà trèo tường thì cũng thôi đi thế mà còn bị bắt lấy, là chúng ta Vũ Thần Tông dạy bảo không nghiêm, mong rằng Nam Cung Tông Chủ thứ lỗi, bất quá trèo tường cũng không phải cái gì tội lớn, quất bọn hắn mấy cái đánh gậy, để bọn hắn thêm chút giáo huấn liền tốt. Còn trốn ở nữ đệ tử trong phòng, không thể nói trước có thể có chút cái gì nguyên do, tỉ như bọn hắn. là được mời tiến về cùng nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông bọn họ tâm tình tu luyện đại đạo các loại, tại sao phải bị bắt? Chúng ta được thật tốt hỏi thăm một phen, chúng ta Vũ Thần Tông tuyệt sẽ không buông tha một người tâm thuật bất chính đệ tử, nhưng cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Nghe Nhiếp Ly lời nói, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng không khỏi nín cười, Nhiếp Ly gia hòa này đơn giản một bụng ý nghĩ xấu, nghe được Nhiếp Ly lời nói này, Nam Cung Tông chủ đoán chừng đều muốn tức nổ tung. Nhiếp Ly rõ ràng là muốn thiên vị Vũ Thần Tông môn hạ đệ tử, Nam Cung Tông chủ tự nhiên cũng không có cách nào vì những chuyện nhỏ nhặt này trở mặt, huống chi, bây giờ Thiên Âm Thần Tông thực lực căn bản so ra kém Vũ Thần Tông, nếu là thật sự trở mặt đối với Thiên Âm Thần Tông tới nói, chính là cỡ nào cục diện. Nam Cung Thiên Âm trong lòng tự nhiên là rõ ràng, về phần Thiên Âm Thần Tông những nữ đệ tử mang thai kia trời có mắt rồi, con của các nàng thế mà ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, nếu như Thiên Âm Thần Tông môn quy xâm nghiêm, muốn đem các nàng trục xuất tông môn mà nói, ta Vũ Thần Tông căn cứ thương xót chi tâm, nguyện ý thu lưu các nàng. Nhìn Nam Cung Tông chủ không nên đem các nàng đẩy lên tuyệt lộ mới tốt. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Lần này sự kiện lộ ra ngoài vấn đề rất lớn, Thiên Âm Thần Tông hộ vệ làm được quá kém, lại có nhiều người như vậy, có thể đường hoàng gia vào tông môn nội bộ còn để các nữ đệ tử bị đại nhục này, ta thân là Vũ Thần Tông tông chủ, nghe được đằng sau lòng đầy căm phẫn, tiếp xuống ta lại phái Vũ Thần Tông các đệ tử cùng một chỗ hiệp trợ Thiên Âm Thần Tông hộ vệ tông môn. Để Vũ Thần Tông các đệ tử cùng Thiên Âm Thần Tông bọn hộ vệ cùng ăn cùng ở, đồng cam cộng khổ. Nếu là lại thả một người đi vào Thiên Âm Thần Tông nội viện, ta bắt bọn hắn là hỏi. Nhiếp Ly hừ hừ vài tiếng nói ra, Thiên Âm Thần Tông bọn hộ vệ tất cả đều là nữ đệ tử, Nhiếp Ly phái Vũ Thần Tông các nam đệ tử đi qua cùng với các nàng cùng ăn cùng ở, nếu là không sinh ra một chút tình cảm, đó mới là lạ. Mà lại hộ vệ đều là người Vũ Thần Tông các nam đệ tử ra vào Thiên Âm Thần Tông, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Thế nhưng là, Nam Cung Thiên Âm có cự tuyệt năng lực sao? Hoặc là trợn một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là đoạn tuyệt với Vũ Thần Tông, Nam Cung Thiên Âm nên lựa chọn như thế nào? Cách chương.